Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, cấm vệ dù là đội viên cấp thấp nhất tại cấm quân, cũng không thiếu lần nhìn thấy tu sĩ tầng thứ kim đan kỳ hay huyền khí cảnh. Những đội viên cấp cao thuộc hàng ngũ tiểu đội thậm chí còn được quan khán các cường giả cấp bậc trên giao đấu luận bàn. Bởi vậy chịu đựng khí thế áp bách cũng đã quen rồi. Huống chi khí thế từ cửu đầu xà tỏa ra chỉ là thứ ngụy tạo do thiêu đốt sinh mệnh mà thôi. Không đủ để khiến nhóm 7 đội viên bị đứng hình quá lâu. Bọn họ rất nhanh thì ổn định trạng thái trở lại. Cục diện càng thêm căng thẳng khi mà cửu đầu xà chủ động tán đi màn chắn. Động thái này hứa hẹn sẽ có một cuộc chiến bùng nổ với cục diện vô cùng gay cấn diễn ra. Quên đi cảm giác bị trói chặt cứ như là một khúc giò, Diên Lộc toàn thân lúc này hưng phấn khó tả xiết. Rõ ràng chỉ là ất ơ khán giả, nhưng hồi hộp không kém gì đang trực tiếp tham dự cuộc chiến. Phải chăng cái này là cảm giác vinh dự với tập thể? Diên Lộc hai mắt mở lớn hết cỡ, ngay cả nháy mắt một cái cũng không dám, đơn giản vì sợ sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc vô tiền khoáng hậu của trận chiến này. Lại nói tới Cao Cường cùng hai tiểu đội cấm quân, tổng cộng có 10 người, chia ra làm nhiều hướng khác nhau nhắm công kích tới cửu đầu xà. Có điều mới vừa lao lên, chiêu số gì đó còn chưa kịp đánh ra, bỗng thấy như thể cả bầu trời sập xuống. Và thế là nguyên đám đồng hành sấp mặt, mấy người cấm quân có lẽ chẳng hiểu ra làm sao, chứ Cao Cường thì biết tổng có chuyện gì đang xảy ra rồi. 100% là sư phụ chơi trò quậy phá, mọi người ngước nhìn hướng cửu đầu xà, liền thấy nó cũng nằm bẹp dí trên mặt đất, thậm chí so ra còn thê thảm hơn vì nó ngay cả đầu cũng không thể nhúc nhích nổi. Sau đó từ trên trời giáng xuống một bàn tay khổng lồ gần như trong suốt, vô cùng bá đạo vồ bắt lấy cửu đầu xà rồi cứ thế nhấc bổng lên không trung và dần tan biến mất. Nguyên một đám trợn mắt, há hốc mồm. Khoảng cách 500 mét, trên một ngọn đồi cây cối tươi tốt, Nhàn Vân lão nhân phất tay đem cửu đầu xà đá xiết cho bất tỉnh, đem thu cất vào chữ vật giới. Lại cúi đầu liếc nhìn cổ thi thể nằm dưới chân, Nhàn Vân lão nhân chép miệng cảm khái, thời thế đúng là thay đổi, địa khí cảnh còn bị sai phái đi làm sát thủ. Xem ra mấy chục năm qua đại lục tu sĩ có sự phát triển vượt bậc, hoặc là có những kẻ đang tác động thúc đẩy. A trầm tư chốc lát, cảm thấy nên điều tra thoáng một phen, Nhàn Vân lão nhân liền thả ra phân thân, chính là Nhàn lão phiên bản tiên phong đạo cốt trong bộ trường bào xám bạc. Cổ phân thân này thực lực tuy xa xa không bằng được bản tôn, nhưng đã đủ sức để ngang dọc hải vực mà chẳng cần quá e ngại, huống chi chỉ là đi đây đi đó trên khối đại lục yếu ớt. Phân thân phóng khoáng rời đi, Nhàn Vân lão nhân mới lột chữ vật giới trên tay thi thể, rồi búng tới một tia hỏa diễm. Sau vài giây liền đem cổ thi thể thiêu đốt chỉ còn là đống tro tàn. Cửu đầu xà bị bắt đi giây trước, giây sau uy áp liền biến mất. Cao Cường với Tiêu Diễm Phượng bọn họ cũng vì thế mà có thể đứng lên trở lại. Đúng lúc này bên tai nghe thấy sư phụ truyền âm dặn dò hắn mau chóng xử lý xong việc rồi trở về sớm. Cao Cường ra mặt khe khẽ giật giật. Hai nhóm tiểu đội vẫn còn chưa hết choáng váng với diễn biến vừa xảy ra. Nguyên đám mặt mũi đần thối đứng đó, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Mặc kệ bọn họ, Cao Cường lặng lẽ đi tới cởi trói cho Diên Lộc và nói, ngươi chuẩn bị xe, ta dọn dẹp yêu khí trong ao xong liền rời khỏi đây. Nhìn ra Cao Cường không muốn nhiều lời, Diên Lộc dứt khoát gật đầu, được, vậy ngươi xem xử lý ao nước luôn đi, ta qua lấy chìa khóa xe không nói gì thêm nữa. Cao Cường đi tới bờ ao, cẩn thận dùng thần thức tra xét kỹ càng lại một lần, xác định không có yếu tố bất ổn, mới đem tịnh hóa phù và thanh khí phù, mỗi loại 5 tấm rải xuống ao. Có song trọng phù lục tẩy rửa, đảm bảo nước ao có mà sạch như nước cất y tế. Xong xuôi quay đầu lại, thấy hai nhóm cấm quân vẫn còn đang ngơ ngơ, ý định chào hỏi liền gạt bỏ. Cao Cường ra hiệu cho Diên Lộc, rồi cả hai lặng lẽ rời khỏi. Chiếc xe Hammer hầm hố lao ra khỏi địa phận làng Kim Triều, rẽ vào đường quốc lộ, hướng Tân Long thành phố mà chạy. Ngồi trước vô lăng, thấy Cao Cường ngồi im lặng bên ghế phụ, Diên Lộc quan tâm hỏi, là vì không được đánh tới cùng với cửu đầu xà nên ngươi thấy thất vọng sao? Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường đầy bất đắc dĩ xua tay nói, thất vọng đúng là có, nhưng chuyện đã qua liền cho qua. Thuận tiện cho xe chạy nhanh chút, ý đồ lắt léo để dò hỏi xem tràng cảnh khủng bố khi nãy là thế nào, xong vừa manh muốn đã thất bại mất. Diên Lộc cười khổ, chỉ có thể tăng ga cho xe chạy nhanh hơn. Sau hơn một giờ, Xe dừng đỗ tại trước cổng Nhàn Vân Các, trao đổi số điện thoại với Diên Lộc xong, Cao Cường nói câu cáo từ rồi xuống xe. Vì còn phải quay lại đón Tiêu Diễm Phượng bọn họ, Diên Lộc muốn nấn ná thêm nửa cũng không được, hắn đành phải mau chóng cho xe chạy đi. Vừa tiến nhập Nhàn Vân Các, liền thấy Tống Đại Lực đứng ở quầy phất phất tay. Cao Cường đi tới, thấp giọng nghi hoặc hỏi, sao vậy Lực ca? Tống Đại Lực cười hắc hắc, hạ giọng đáp, Nhàn lão nói vừa bắt một chỉ xà yêu. Nói đi, nó bao nhiêu ký? Hệ gì nữa? Để ca còn biết đường tính toán nấu sao cho phát huy dinh dưỡng một cách tốt nhất mới được, như này có nghĩa là sư phụ lão nhân gia còn công khai khoe khoang chiến tích hớt tay trên. Cao Cường mặt mũi buồn so, ỉu xìu nói, thủy hệ yêu xà, không độc, nặng khoảng 6-7 tấn gì đó. Giờ ta vào gặp sư phụ có chuyện. Đã dứt lời liền uể oải tiến nhập hậu viện Nhàn Vân Các, để Tống Đại Lực đứng đó không hiểu ra làm sao. Có điều Tống Đại Lực là không nghĩ nhiều, tranh thủ lấy giấy bút ra soạt soạt ghi chép. Tiến vào trong sân thấy sư phụ đang ngồi tại bàn đá dưới hiên. Cao Cường đi tới ngồi xuống, không nói không rằng, rót liền vài chén trà uống cho hạ hòa. Nhàn Vân lão nhân liếc xéo nhìn sang, hỏi, tiểu tử ngươi cau có cái gì? Quệt quệt mũi, Cao Cường không vui nói, trận chiến đến đúng hồi gây cấn thì sư phụ cắt ngang, ta có thể vui nổi sao? Thật khó khăn mới gặp đối thủ gây sức ép lớn lao như thế, ta thậm chí còn cảm giác thấy tính mạng bị đe dọa, từng tế bào nhỏ trên thân thể đều hưng phấn sôi trào, ấy thế mà. Ngươi thì biết cái gì? Nhàn Vân lão nhân khẽ mắng một câu, sau thở dài nói, cửu đầu xà một lần kết 9 yêu đan, tỷ lệ thành công vốn đã vô cùng nhỏ nhoi. Đã thế còn bị phá ngang, âm ổ kế hoạch cũng hỏng mất. Nó từ giây phút lên bờ đã bất chấp tất cả rồi, mà bản chất xà loại yêu tu nặng tính hiểm độc, xác định không thể vớt vát được, nó liền cố tình dùng tới thiêu đốt sinh mệnh để che giấu ý đồ tự bạo. Một khi các ngươi bị cuốn vào vòng chiến, nó đơn giản nổ bùng một cái liền kéo toàn bộ đám ngốc các ngươi chết. Cùng Cao Cường ngồi nghe mà trên trán lấm tấm mồ hôi lúc nào chẳng hay. Bảo sao khi đó hắn có cảm giác cực độ nguy hiểm, chẳng qua như đã nói ở trên, bị sự hưng phấn háo hức chiến đấu làm lu mờ, không còn tỉnh táo để mà phân tích tình huống đúng sai ra làm sao. Nhàn Vân lão nhân thấm thía nói, cửu đầu xà có tự bạo thì ta vẫn kịp thời cứu lấy các ngươi, nhưng để nó phát nổ liền lãng phí mất mấy tấn thịt yêu xà. Đó là chưa kể đến tinh huyết, xương cốt với da vảy của nó đều là tài liệu luyện khí rất không tệ. Sư phụ cũng là bất đắc dĩ mới phải sớm ra tay. A Cao Cường chép miệng cười khổ, thực ra ta tiếc nuối nhất là chưa kịp quan sát xem Tiêu Diễm Phượng với gã Lâm Hùng kia bung hết lực ra đánh, muốn nhìn thoáng một cái, còn biết đường ước lượng. Mà thôi dẹp chuyện này đi, sư phụ gọi ta mau chóng trở về là có chuyện quan trọng gì hay sao? Nhàn Vân lão nhân búng tay ném cho hắn một vật rồi nói, tuy vụ việc tại làng Kim Triều không phải do nhân loại dàn xếp, thế nhưng đúng là có sát thủ bám theo nha đầu Tiêu Diễm Phượng kia. May mắn lúc ta theo ngươi chạy đến, hắn còn chưa ra tay. Chứ với tu vi địa khí cảnh của sát thủ thì Phượng nha đầu chết là cái chắc địa khí cảnh. Mà gặp huyền khí cảnh thì Tiêu Diễm Phượng đã coi như xong đời rồi, nói chi sát thủ địa khí cảnh. Cao Cường không khỏi cảm thấy thương hại cho cô nàng kia. Cúi đầu quan sát thứ sư phụ vừa ném sang là một khối lệnh bài hình bầu dục, rèn từ tinh thiết cấp bậc. Mặt trước ở viền có khắc nổi hoa văn rồng bay phượng múa, tại trung tâm khắc chìm hai chữ cấm vệ, mặt sau thì khắc chìm con số 14, hẳn là thứ tự đại diện gì đó. Cao Cường nhíu mày nhìn hai chữ khắc ở mặt trước, cấm vệ, cấm quân, chẳng lẽ có liên quan tới vương triều sao sư phụ? Cơ mà phái hẳn cường giả địa khí cảnh chạy đi giết người, không phải làm hơi quá sao? Khe khẽ gật đầu, Nhàn Vân lão nhân sâu kín nói, sư phụ đã từng nói cho ngươi biết tại đại lục có 4 thế lực nhất lưu. 4 thế lực này đều phát triển dưới hình thức vương triều. Vấn đề là thế lực nào cũng vậy, trừ đi thiên khí cảnh ở ẩn tòa trấn, thì địa khí cảnh nghiễm nhiên được xem như là tầng thứ cường đại nhất. Số lượng tu sĩ tầng thứ này thưa thớt hiếm có đếm trên đầu ngón tay. Chủ yếu tòa trấn tại vương đô, nắm giữ các loại chức vụ tầm cỡ, chuyên giải quyết những vụ việc liên quan tới vận mệnh vương quốc. Tuyệt đối không chạy loạn đi ám sát kiểu thế này bao giờ cả. Thế nhưng qua vụ việc hôm nay thì ta thấy thế cục đại lục hẳn đã thay đổi khá nhiều. Lệnh bài thân phận này thuộc về tổ chức cấm vệ do Vương Triều Đông Thổ thành lập. Có 20 chiếc đại diện cho 20 thủ lĩnh đầu mục, Ngoài ra còn một thống lĩnh và hai phó thống, gã này đứng hàng 14 mà đã có tu vi địa khí cảnh, đồng nghĩa với tổ chức cấm vệ đã có ít nhất 17 tu sĩ địa khí cảnh. Ở mấy chục năm trước thì chỉ có duy nhất gã thống lĩnh là đạt tới tầng thứ này. Có thể thấy vương triều đã và đang phát triển với tốc độ hết sức nhanh, Đông Thổ Vương quốc cường đại như vậy, là một trong bốn cổ thế lực nhất lưu tại đại lục. Nghe được thông tin này mà Cao Cường không khỏi choáng váng. Chậc chậc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, Anh Tuấn Đại Vương điện thoại. Mới chỉ là một tổ chức trực thuộc đã có nhân số địa khí cảnh nhiều như vậy, chứng tỏ gia tộc đang cai trị vương quốc phải sở hữu số lượng cao thủ cứ phải gọi là nhiều như mây. Có điều Cao Cường không mấy bận tâm đến việc này. Dù sao tầm mắt của hắn là hướng về hải vực, thậm chí còn muốn vươn ra ngoài đi khám phá tinh không vũ trụ rộng lớn. Thế nhưng qua những gì sư phụ nói, Tiêu Diễm Phượng cô nàng kia thân phận bối cảnh có chút ly kỳ. Khoan đã, nàng ta họ Tiêu. Cao Cường quay sang đối sư phụ hỏi, sư phụ, phải chăng Tiêu Diễm Phượng thân phận vương thân quý tộc? Nhàn Vân lão nhân nhếch miệng cười, ta không tra hỏi sát thủ, nên không rõ ràng lắm. Chỉ từ Đàm lão đầu biết được là công chúa. Chắc hẳn thiên phú của nàng ta đã uy hiếp tới vị thế của nhiều kẻ, nên mới rơi vào cảnh bị ngầm ám sát ế. Không ngờ Tiêu Diễm Phượng lại là công chúa cơ đấy. Có điều như vậy thì lại càng khó tránh bị cuốn vào cái vòng gọi là tranh quyền đoạt vị. Cho dù nàng ta đứng ra vỗ ngực thề thốt không tranh đoạt thế nào đi nữa cũng là vô dụng. Nhất là với thiên phú cao, nàng ta có thể còn bị chính hoàng đế đương nhiệm đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành sức ép thúc đẩy đám hoàng tử thái tử phải bộc lộ ra hết tài năng. Nhìn chung sinh ra trong vương tộc, thân bất do kỳ như vậy đó. Tiêu Diễm Phượng muốn tự định đoạt chỉ có thể nỗ lực tu luyện cường đại lên, hoặc vứt bỏ thân phận mà trốn đi. Có điểm hiểu ra, Cao Cường mỉm cười hỏi, sư phụ ý là để ta tránh dính líu tới rắc rối của nàng ta. Đưa tay vuốt râu, Nhàn Vân lão nhân cười nói, thích thế nào đó là tùy ngươi, chỉ cần để tâm cẩn thận là được. Mấy chục năm vừa qua đại lục cách cục hẳn là gặp phải thúc đẩy biến chuyển nào đó, không khéo sắp tới liền ồn ào náo nhiệt. Chưa biết chừng còn có chiến tranh quy mô lớn nổ ra, chiến tranh quy mô lớn. Nghe đến cụm từ này, Cao Cường mi tâm nhíu thật chặt. Chiến tranh tuyệt đối không hay ho tốt đẹp gì, và kẻ khổ nhất cuối cùng lại chính là thường dân mà thôi. Chưa kể đến những thiệt hại về mặt kinh tế, hoàn cảnh môi trường, vân vân. Ai, mới chỉ nghĩ thoáng một cái, đã thấy trong người khó chịu rồi. Nhận thấy cảm xúc của hắn không được tốt, Nhàn Vân lão nhân liền mỉm cười nói, chiến tranh đại quy mô ở đây là thế lực tu sĩ trực diện va chạm, không có hành quân đánh hết chỗ này chỗ nọ đâu mà lo. Nói thế nào thì mệnh lệnh giữ gìn hiện trạng mảnh cố thổ này vẫn còn đó, thế lực tại đại lục tuyệt đối không dám phá hư, vì chế tài của cường giả hải vực áp xuống vô cùng nặng ra là vậy. Cao Cường buông lỏng một hơi nói, sư phụ, nếu có kẻ nào đi quá đà, ta hy vọng lão nhân ra ngài ra tay dọn dẹp. Vuốt râu suy tư, thật lâu sau Nhàn Vân lão nhân cười híp mắt ra điều kiện, trước khi gia nhập cấm quân, ngươi chế tạo thành công 10 món pháp khí sơ cấp liền thành giao. Nếu không làm được thì đại lục này có chiến tranh tưng bừng, ta đây cũng mặc kệ. Khóe miệng khẽ giật, Cao Cường nhăn nhó hỏi lại cho chắc, chỉ cần chế tạo ra là được sao sư phụ, ngài không ám chiêu gì thêm đấy chứ? Gõ gõ ngón tay lên bàn đá, Nhàn Vân lão nhân cười cười, chỉ cần chất lượng không quá tồi là xong, điều kiện này không quá đáng đi. Gật đầu cái dục, Cao Cường quyết tâm bừng bừng trả lời, không quá đáng. Sư phụ yên tâm, ta chắc chắn sẽ làm ra đủ 10 món cho ngài xem hài lòng. Gật đầu, Nhàn Vân lão nhân vừa vươn tay vừa nói, ngươi sớm nghiệm ra phương thức thi triển thuật pháp đúng cách, lại còn vận dụng được thành công. Việc này để cho sư phụ cảm thấy hết sức bất ngờ. Kế đó Cao Cường liền thấy sư phụ duỗi ra ngón trỏ. Ngay tại trước đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ một vòng hỏa hồng linh văn đồ án, ban đầu có kích cỡ tương đương trái bóng bàn. Sau đó không ngừng phóng đại lên, cho tới khi tương đương chiếc đĩa. Chưa hết, linh văn ban đầu là đồ án chân long dương nanh múa vuốt, nhúc nhích giây lát liền hóa thành đồ án hình cây kiếm, rồi lại hóa thành hình chiếc khiên chắn. Biến đổi không ngừng đủ các tạo hình, kích cỡ còn phóng to thu nhỏ, nhìn chóng cả mặt. Quan trọng là không thấy sư phụ khắp khắp thủ ấn. Nhận ra điểm này, Cao Cường mặt mũi phiền muộn làu bầu, sư phụ, có chỉ điểm gì đó thì cũng lửa lửa tầng thứ trong tầm với của ta hiện tại thôi. lão nhân gia ngài đùng một cái bày vẽ thứ cao siêu gì đâu, ta sao mà theo cho nổi. Nhàn Vân lão nhân tán đi hỏa hồng linh văn, mỉm cười nói, đây không phải thứ gì cao siêu như ngươi tưởng tượng. Song điều kiện tiên quyết là ngươi khí cảm phải cực kỳ linh mẫn. Khi ngươi thân cận với linh khí đạt đến một trình độ nhất định, chỉ ý niệm trong đầu cũng có thể thi triển ra được bất cứ loại thuật pháp nào mà ngươi nắm giữ. Hơn nữa càng thân cận linh khí thiên địa, thuật pháp mà ngươi thi triển ra sẽ có uy năng càng mạnh. Ngoài ra còn có một vài lợi ích lớn lao khác hiện tại chưa vội bàn tới. Nói chung mỗi khi tu luyện, dành chút tâm tư để nâng cao độ thân cận với linh khí sẽ tốt hơn rất nhiều. Khe khẽ gật đầu, Cao Cường nghiêm túc nói, cái này thì từ khi mở ra thần thức, trở về mỗi lần ngồi xuống tu luyện ta đều để ý cảm nhận linh khí quanh mình. Trước đây còn phải tỏa ra thần thức, chứ hiện tại chỉ cần nghĩ muốn hấp thu linh khí là sẽ hấp thu được. Sư phụ nhìn thử xem có được tính là thân cận không? Cao Cường nói dứt lời, lôi hệ linh khí bỗng chốc tụ tập lại quẩn quanh cơ thể hắn. Với con mắt tinh tường của mình, Nhàn Vân lão nhân thừa sức nhìn ra được điều gì đang xảy ra. Cao Cường không hề vận dụng công pháp, cũng không hề tỏa ra thần thức. Hắn đơn giản chỉ là ngồi đó rót trà rồi uống, lôi hệ linh khí vẫn tự động thẩm thấu vào cơ thể hắn. Mặc dù hấp thu tốc độ rất chậm, đối với tăng trưởng tu vi thì chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng đã đủ để minh chứng hắn có độ thân cận với linh khí thiên địa là cực kỳ cao. Nhàn Vân lão nhân không nén nổi cảm khái, với trình độ thế này, tiểu tử ngươi chăm chỉ luyện tập thuật pháp, chẳng mấy chốc thì đạt tới dùng ý niệm cũng đủ giết địch a. Ta lúc bằng tuổi ngươi còn đang tập tuệ chưa đâu vào đâu, ải, đúng là thời thế tạo anh hùng, sông Hồng phù sa mới vùi lấp phù sa cũ a. Sư phụ tự dưng dở dở ương ương làm Cao Cường không biết phải nói gì cho phải. Không lẽ chạy tới vỗ cái vai lão nhân ra, đánh cái gọi là an ủi. Cơm nước xong rồi, đúng lúc này Tống Đại Lực từ phòng bếp giống lớn một câu. Cuộc nói chuyện giữa hai thầy trò liền tạm thời dừng lại ở đây. Vừa vào tới sân nhà, Cao Cường liền đi tắm một cái cho thoải mái rồi còn tập luyện hoa vẽ linh văn. Tắm xong trở ra tới phòng khách, cũng là lúc điện thoại đặt trên sập vụ phát rung. Cao Cường nghi hoặc cách không chụp lấy xem sao, thì thấy là số từ nước ngoài gọi. Với đầu số này, là anh Tuấn Đại Vương. Không nghĩ nhiều, Cao Cường liền bấm nghe máy, ngươi gọi trực tiếp thế này là có chuyện quan trọng sao? Đầu máy bên kia ngay tức thì truyền tới trả lời, Cường, giúp ta giết một kẻ. Sau này ta liền gọi ngươi Cường ca anh Tuấn Đại Vương nhờ giết người. Cao Cường mi tâm nhíu chặt, trầm giọng hỏi, giết kẻ nào? Tiểu tử ngươi nghiêm túc sao? Không chút vòng vo, anh Tuấn Đại Vương thẳng thắn nói, ta muốn giết gã Phúc Lâm. Lý do vì sao thì ngươi lên mạng đọc báo liền sẽ hiểu, giết gã Phúc Lâm. Cao Cường thấy mình sắp sửa hồ đồ, gã đó mới bị ta đánh què chân, thế nào lại chọc tức đến tiểu tử ngươi rồi hả? Anh Tuấn Đại Vương giọng điệu đầy phẫn nộ truyền tới, mẹ nó, ta hận không thể tự tay xiên cho gã khốn đó đứt từng khúc ruột. Ải, không tiện nói nhiều, hiện giờ ta phải cúp máy đây, khi khác liền nói với ngươi một chuyện khá quan trọng sơ ụp. Nói cúp liền cúp. Cao Cường ngứa răng ngứa lợi, mau chóng mở hòm thư soạn gửi một bức thư, thuận tiện truy cập báo mạng xem gã Phúc Lâm kia đã làm cái chuyện tày đình gì. Rất nhanh tìm được vài bài báo đưa tin về một vụ nhảy lầu tự tử. Đọc tên của nạn nhân, không khó để Cao Cường hiểu ra vấn đề. Sát khí dây lát tỏa ra ngùn ngụt, cô đặc cả không khí. Doãn Hồng Hạnh tự tử. Hơn nữa trong mấy bài báo có nhắc đến dấu hiệu nàng ta giống như bị cưỡng bức. Chỉ là những luận điểm này còn chưa được cơ quan chức năng công bố chứng thực thì tin tức về vụ việc đã đứt đoạn. Thay vào đó là tin tức Doãn gia và Phúc gia gần đây so kè trên thương trường đến toác đầu chảy máu. Mới hôm qua, gia chủ hai bên còn suýt thì choảng nhau giữa chợ. Chứng tỏ cái chết của Doãn Hồng Hạnh liên quan tới gã Phúc Lâm là điều khỏi phải bàn cãi gì nữa rồi đi. Nghĩ đến việc này trong lòng Cao Cường có điểm khó chịu. Nếu bữa đó xuất thủ thâm độc hơn một chút, có lẽ gã khốn này đã không thể làm trò sằng bậy được. Càng nghĩ càng cay cú, không biết để đâu cho mà hết đây. Chuông báo có thư điện tử gửi tới, là thư phản hồi của anh Tuấn Đại Vương. Nội dung thông báo đã bắt tay tiến hành công việc. Cao Cường hài lòng đứng dậy thay đổi bộ đồ dạ hành, rồi hướng Y Đại Tân Long mà lao đi vun vút. Không mất nhiều thời gian để hắn chạy tới khu ký túc xá dành cho nữ sinh của Y Đại Tân Long. Sau khi tìm kiếm xung quanh mấy tòa nhà ký túc mà không tìm thấy gì, Cao Cường liền xâm nhập lên tầng 4 của tòa nhà G3. Đáng tiếc thông qua thần thức kiểm tra gian phòng 402 thì thấy đồ đạc cá nhân của Doãn Hồng Hạnh đã bị thu dọn hết cả rồi. Muốn kiếm đồ vật gì đó để chiêu hồn nàng ta là không thể. Cao Cường bất đắc dĩ lên tầng thượng. Theo báo chí đưa tin thì nàng ta chính là từ sân thượng nhảy xuống dưới sân. Ai, Cao Cường không khỏi thở dài tiếc hận. Khẽ kinh hô một tiếng. Cao Cường ngoái lại nhìn về hướng khu nhà thể thao bỏ hoang. Hắn cảm nhận thấy nhàn nhạt khí tức âm hồn đang trú ẩn tại hang ổ cũ của lão hổ. Không nghĩ ngợi gì thêm, Cao Cường cứ thế từ tầng thượng nhảy thẳng xuống mặt đất. Chân đạp miêu bộ, hướng khu nhà thể thao mà mau chạy tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, liền để giám sát một lần nữa chui vào khu nhà bị bỏ hoang này. Ký ức cái lần đầu tiên gặp gỡ lão hổ chợt ùa về. Nhớ tới khi đó ngu ngu đứng nói chuyện cả lão hổ, Cao Cường khẽ bật cười thành tiếng. Lần này đến đây với vị thế đã khác, tu vi cũng không còn dế nhũi trong các loại dế nhũi như trước kia. Hắn như thể u linh, nhẹ nhàng không chút tiếng động nhảy qua từng dãy bàn ghế. Rất nhanh thì đến được cuối gian phòng thể thao, chiếc ổ khi trước lão hổ trộm đồ về bệnh vẫn còn đó. Có điều lúc này ổ đã bị người khác chiếm dụng mất. Doãn Hồng Hạnh, hay nói đúng hơn là hồn ma Doãn Hồng Hạnh. Cũng như những hồn ma thông thường, nàng ta chỉ là một bóng mờ khoác trên cơ thể một tấm vải xô màu trắng. Hiện giờ nằm cuộn tròn trên ổ, với dáng vẻ cô đơn và ngập tràn hoảng sợ. Trong lòng ám thở dài, Cao Cường tung người tiếp cận. Vốn luôn ở trong trạng thái cực độ hoảng sợ, tự nhiên lại có thứ gì đó đột ngột nhào tới. Bị giật mình thế là Doãn Hồng Hạnh theo bản năng khi còn sống liền la toáng lên, tiếng hét cứ phải gọi là bén nhọn muốn xuyên thủng cả mái nhà. Có điều cũng chỉ Cao Cường là phải chịu tội mà thôi, chứ ai mà nghe thấy được hồn ma kêu la cơ chứ. Sau một hồi la hét chán chê, Doãn Hồng Hạnh sợ sệt đưa mắt nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Khi nhận ra người đến là Cao Cường, nàng ta ngồi phắt dậy mở miệng lắp bắp, ngươi, phán quan, sao ta lại biết cái này nhỉ? Không muốn giải thích vấn đề này, Cao Cường thở dài tiếc hận khẽ hỏi, có khó khăn nào mà không thể vượt qua? Ngươi cần gì phải dại dột như vậy chứ? Lặng thinh không nói, thật lâu sau Doãn Hồng Hạnh mới hướng tới hắn mà khẩn cầu, ta không muốn ở lại nơi đây phút giây nào nữa. Ngươi là phán quan, có thể trợ giúp ta xuống âm phủ báo cáo luôn chứ? Ta chỉ muốn mau chóng gạt bỏ ký ức kiếp này có thể, Cao Cường thở dài đáp một câu. Ý định dò hỏi xem gã Phúc Lâm đã làm gì cũng lập tức gạt bỏ. Nói chung hỏi tới thì khác nào sát mối vào vết thương trong lòng Doãn Hồng Hạnh, vẫn là thôi vậy. Cao Cường lấy ra một tấm đồ âm phủ còn chưa xếp hình, cùng với bút lông và chu sa. Hắn là muốn xin giảm hình phạt cho nàng ta, chứ tự tử là một tội rất nặng đấy. Nhìn hắn múa bút xoẹt xoẹt, Doãn Hồng Hạnh đứng xem, không khỏi quẹt miệng tấm tắc. Không ngờ tới bạn học cũ của ta lại còn có chức nghiệp đặc biệt này nha. Hay cứ là tu sĩ thì sẽ kiêm nhiệm luôn phán quan giống như ngươi. Viết xong nét cuối cùng, Cao Cường vừa thu cất vật dụng, vừa đơn giản giảng giải một chút. Thời cổ xưa có một số môn phái đúng là được xem như phán quan tại dương gian. Song đến thời nay thì rất hiếm những môn phái như thế còn tồn tại. Thành ra những linh hồn người chết sẽ do quỷ sai tới đón đường. Chỉ là không rõ vì sao ngươi lại bị lạc thế này. Doãn Hồng Hạnh mặt mũi buồn so nói, hôm đó hồn lìa khỏi xác, ta cứ quanh quẩn tại khu ký túc mà chẳng biết làm gì. Ban ngày hôm sau, khi núp tại phòng ký túc ta vẫn có cảm giác như bị thiêu cháy. Sau ta liền chạy tới đây thì mới không bị như thế nữa. Thành ra ta núp luôn ở trong này không ra ngoài chậm rãi gấp xếp đồ âm phù. Cao Cường chân thành nói, hiện giờ mọi chuyện đã đến nước này. Có bản lùi cũng chỉ thêm đau lòng. Trước khi xuống kia báo cáo, ngươi còn tâm tư nguyện vọng nào thì cứ nói ra đi. Nếu có thể thì ta sẽ toàn lực hỗ trợ hoàn thành giúp. Trong lòng không còn vướng mắc liền sẽ tốt hơn nhiều, khẽ lắc đầu. Doãn Hồng Hạnh hóm hỉnh cười nói, ta chỉ có tâm nguyện lấy chồng, ở nhà Tề gia nội trợ. Cái này ngươi không giúp được nha. Không chút nghĩ ngợi, Cao Cường chìa độ âm phù tới trước mặt nàng ta và nói, chạm vào đi, tiễn ngươi xuống kia xong. Ta còn chạy đi giải quyết công việc nơi khác nữa không có nghi ngờ gì. Doãn Hồng Hạnh với tay chạm tới đồ âm phù và siêu một cái liền thấy mình ngồi mạn thuyền vượt sông. Cao Cường đối tấm đồ âm phù trong lòng bàn tay nói, ngươi xuống đó chăm chỉ cải tạo cho tốt, Chúc ngươi sớm ngày được tiến vào luân hồi. Giọng của Doãn Hồng Hạnh từ trong vọng ra đáp lại. Cảm tạ ngươi, nhưng ta không hứa hẹn dùng kiếp sau báo đáp đâu. Ngươi không phải u của ta. Tính toán nói vài câu an ủi mà cái kiểu này. Cao Cường dứt khoát không hé răng thêm nữa, quán thâu chân khí xong liền tung độ âm phủ lên không trung. Rời khỏi Y Đại Tân Long từ hướng cổng phụ, Cao Cường lặng lặng ngồi trên nóc mái của một tiệm cô phơ. Không bao lâu thì điện thoại khẽ rung báo có thư mới. Đọc xong nội dung, hắn mở ứng dụng bản đồ xem cẩn thận một phen rồi mới tung người băng nóc rời đi. Có điều chỉ là chạy tới một nơi vắng vẻ, hắn liền từ chữ vật giới lấy xe ra. Chứ đích đến hơi xa, cứ băng qua nóc mái nhà thì thực ra không được tiện cho lắm. Gần một giờ vòng vèo khắp phố phường, Cao Cường đi đến đường Hoàng Gia. Cung đường mệnh danh là chốn ăn chơi khét mù bậc nhất thành phố Tân Long. Đường Hoàng Gia dài hơn 3 dặm, rộng rãi với 4 làn xe chia đều cho hai bên. Dọc theo hai bên đường là chuỗi các nhà hàng từ kinh doanh ăn nhậu, cho tới cô phơ nhạc sống. Rồi một vài hội quán với không gian cổ kính hoài niệm xưa cũ. Song nổi danh nhất thì phải kể tới khách sạn Hoàng Gia. Khách sạn 5 sao đầu tiên và cũng là khách sạn có lịch sử lâu đời nhất tại thành phố Tân Long này. Khách sạn này sau lưng bối cảnh ô dù cường đại thế nào thì Cao Cường chịu chết. Và cũng chẳng biết phương diện phòng ở phục vụ sang chảnh ra làm sao. Chỉ biết tại Tân Long thành phố này, đám thanh niên coi việc tối lên ba Hoàng Gia là tấm phong bạt thể hiện đẳng cấp tốt nhất, tha hồ hãnh diện ra oai với đời. Có điều ba sàn dù sao chỉ có sức hút với thanh niên là chính. Chứ để khiến cánh đại gia có máu mặt đam mê lui tới thì phải kể đến sòng bài. Mà sòng bài tại khách sạn Hoàng Gia đã từng nhiều lần tổ chức đăng cai các giải đấu lớn. Có sự tham gia góp mặt của dân bài bạc chuyên nghiệp. Phương diện quy mô với đẳng cấp gì đó thì thôi, khỏi cần phải bàn cãi làm cái gì vì đây là sự thật quá hiển nhiên rồi. Anh Tuấn Đại Vương xâm nhập vào hệ thống camera giám sát giao thông, qua đó tra được lúc 8 giờ tối nay xe của gã Phúc Lâm rẽ vào cổng sòng bài Hoàng Gia. Với quy mô của sòng bài thì kiểu gì an ninh cũng nghiêm ngặt còn hơn cả ngân hàng. Cao Cường không dở hơi mà đi trà trộn, chỉ lượn vài vòng khảo sát thế thôi. Xác định khó có thể từ đây xuống tay được, Cao Cường liền lái xe rời khỏi. Mục tiêu tiếp theo liền là Đại viện Phúc Gia, nằm tại ven hồ Hoàng Ngưu nổi tiếng. Chưa thăm dò thì thôi, lượn lờ mới biết nơi này tuy vắng vẻ nhưng còn khó động thủ hơn nữa. Thứ nhất là camera an ninh gắn khắp nơi, thứ hai là lực lượng bảo an lượn cứ như đèn cũ. Sau cùng là tới nhóm cảnh quan phòng chống đua xe tuần tra đều như vắt chanh. Không lẽ chặn đường ở đâu đó? Thôi đi, rình rập chặn đường quá mệt mỏi. Cuối cùng Cao Cường quyết định quay xe trở về nhà. Sáng hôm sau, dùng xong bữa sáng, theo thường lệ Cao Cường liền tại bàn đá ngồi phá trà. Hắn vừa châm nước vào ấm, thì Nhàn Vân lão nhân xuất hiện và hỏi, tối qua tiểu tử ngươi lang thang hết chỗ này chỗ nọ làm cái gì đó? Cũng không có gì phải giấu giếm, Cao Cường liền chậm rãi kể lại vụ việc của Doãn Hồng Hạnh. Tất nhiên bao gồm thành thật khai báo đang tìm cách diệt sát gã Phúc Lâm. Nghe xong tất cả, Nhàn Vân lão nhân gật gù khẽ nói, tiểu tử ngươi không xông bậy sòng bạc kia là hợp lý rồi. Đó là sản nghiệp của Hoàng gia, thế lực số 1 thành phố Tân Long. Tuy thực lực không tính là thứ gì, nhưng người ta không đụng chạm ai, chạy tới đập phá bến bãi linh tinh không phải hành vi của quân tử nên làm ngươi bỏ qua xuất thủ tại khu biệt thự ven sông Hoàng Ngưu thì lại càng đứng đắn. Nơi đó quy tụ nhiều quan quân chức quyền, ồn ào chỉ tổ khiến đám cấm quân liên lụy chịu khổ. Có điều đừng quên ngươi học tập được rất nhiều thứ, cách thức giết người lại không thiếu, tất nhiên hiểu được ý sư phụ. Cao Cường nhún vai nói, với thực lực của ta hiện tại thì khó mà cam đoan không ra sai sót. Cho nên hôm qua trở về, ta liền để bằng hữu giám sát qua camera giao thông, tìm kiếm thời cơ đánh một kích, không để gã kia có cơ hội xoay người. Như vậy còn tránh được lãng phí quá nhiều thời gian ra hiệu cho hắn rót trà. Nhàn Vân lão nhân gật gù nói, ngươi có tính toán như vậy cũng tốt, chứ mỗi tối lang thang vô định cũng chẳng để làm gì. Thời gian lông nhông ngoài đường, thà ngồi nhà vẽ nhiều mấy tấm linh văn còn tốt hơn. Đừng quên giao kèo trong 3 tháng tới phải luyện chế được 10 món pháp khí. Hắc hắc nhấc chén trà làm một ngụm cạn sạch. Cao Cường đứng dậy nói, vì hoàn thành giao kèo, ta liền chăm chỉ rèn luyện hơn vậy. Nhàn Vân lão nhân cũng không cản, phất tay ra hiệu cho hắn tùy ý. Cao Cường vừa rời khỏi không được bao lâu, Tống Đại Lực và Thạch Trung đồng hành đi tới. Ra hiệu để hai người cùng ngồi xuống, Nhàn Vân lão nhân mới đối Thạch Trung nói, bản thân ngươi là bác sĩ Tây Y, kiến thức quan niệm đã thâm căn cố đế, nay chuyển sang học Đông Y, ban đầu sẽ khó tiếp thu hơn chút. Thế nhưng chỉ cần học tập đi vào quý tích rồi, ngươi sẽ hiểu Đông Y diệu dụng lớn lao đến nhường nào. Hy vọng ngươi sẽ nhiều nỗ lực. Thạch Trung nghiêm túc trả lời, Nhàn lão, thực ra từ lâu ta đã nghe nói Đông Y thần kỳ, chỉ là vẫn tưởng rằng chỉ có kỳ nhân dị sĩ mới học được. Lần này ta thế nào cũng sẽ không lười biếng, tuyệt không uổng phí cơ hội học tập. Gật đầu hài lòng, Nhàn Vân lão nhân mỉm cười nói, ngoài cái đó ra thì ngươi với Tử Lan cũng nên học tập rèn luyện thể chất. Tuy không so được với tu sĩ, song chỉ cần chăm chỉ, có sức khỏe gấp 10 thường nhân cũng chẳng phải là khó gì. Đưa tay gãi sau gáy, Thạch Trung đầy lo lắng nói, võ vẽ luyện tập này ta không có thiên phú, lỡ vướng víu tay chân lực ca thì không tốt lắm. Ngồi ngay bên cạnh, Tống Đại Lực cười ha hả nói, vướng tay chân thì phải chịu phạt thôi. Dưới bếp ta vẫn còn thiếu một chân phụ tá đây. Ngươi học kiến thức dược liệu xong, liền có thể phụ giúp khi ta nấu món dược thiện đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, lão phệ tới liên tiếp mấy ngày sau đó, gã Phúc Lâm hết luẩn quẩn ở nhà, thì lại đi đốt tiền tại sòng bài hoàng gia. Cơ hội để Cao Cường xuống tay là vẫn chưa có. Dính líu tới vụ việc tài trời như thế, gã Phúc Lâm không bị nhốt ở nhà 24 tháng 7 đã là may mắn rồi. Gã chọn nơi an toàn để giải khuây, âu cũng dễ hiểu thôi. Chứ thử làng vàng mấy chỗ không đâu như kiểu ra đường cao tốc đua xe xem. Kiểu gì chả bị gia chủ Doãn ra cho người tóm lấy lọc xương sạch sẽ. Cao Cường không vội, anh Tuấn Đại Vương sau khi bình tĩnh lại cũng không vội. Mặt hàng này hiện tại ngoài việc vụng trộm giám sát gã Phúc Lâm, thì kiêm nhiệm ủ mưu tính kế dìm chết Phúc gia. Nghe kể là để nâng cao tỷ lệ thành công, anh Tuấn Đại Vương còn nhờ vả tới đám bạn hacker hư hỏng quen biết trên mạng của hắn nữa đấy. Hỏi thế gian tình ái là cái chi chi a? Đùng một cái ra chuyện, mới vỡ lở anh Tuấn Đại Vương mặt hàng này thầm yêu Doãn Hồng Hạnh đấy. Khi trước người ta sống sờ sờ thì không dám nói, giờ âm dương cách trở. Ai, nghĩ thấy cũng tội. Toàn thân bóng nhảy mồ hồi, Cao Cường đứng trước bàn đe, chuẩn mực nện xuống từng búa. Âm thanh chát chúa vang lên liên miên không dứt. Đứng một bên quan sát, nhìn màu sắc khối thiết càng lúc càng đậm, Nhàn Vân lão nhân không một chút che giấu vẻ hài lòng. Đến hôm nay Cao Cường đã tinh luyện thành công khối tinh thiết đầu tiên. Tính ra mất 10 ngày kể từ khi học tập chú tạo. Không tính là nhanh, được cái hắn vận dụng truy pháp luyện kim cơ sở đã hết sức vững vàng. Có nền tảng để dựa vào thì tiếp theo học tập liền thuận lợi hơn nhiều. Nện xuống một truy sau cùng, Cao Cường vung tay quay bố truy vòng vòng. Tán hết dư lực liền đem về hướng bàn đá xếp đặt gọn gàng. Xong xuôi hắn chạy trở lại ngắm nhìn khối tinh thiết đen nhánh trên mặt đe, miệng cười hớn hở, sư phụ, khối tinh thiết đầu tay của ta kể ra phẩm chất cũng không tồi đi. Nhàn Vân lão nhân đi tới gần, vuốt vuốt râu, cười híp mắt gật đầu tán thưởng, đúng là phẩm chất không tồi, đem luyện chế sơ cấp pháp khí, thành phẩm sẽ không quá kém. Ngươi dự tính đem nó luyện chế thành loại hình gì pháp khí? Hắc hắc, Cao Cường cười bí hiểm nói, ta dự tính chú tạo nó thành đồ vật có ý nghĩa. Cái này không nhất thiết cứ phải là pháp khí thì mới được. Á, sư phụ khe khẽ gật đầu. Nhàn Vân lão nhân cười cười nói, việc này sư phụ không can dự vào, muốn làm cái gì tùy ngươi. Giờ dọn dẹp tắm rửa rồi còn đi ăn cơm. Hôm nay Tiểu Lực nấu thịt cừu đầu xà, có điểm mong chờ hương vị. Nghe vậy Cao Cường liền phất tay điều chỉnh lò lửa và bàn đe ngừng hoạt động. Xong xuôi theo sau Nhàn Vân lão nhân rời khỏi tầng ngầm. Nhàn Vân lão nhân thì đi về hướng phòng ăn, còn hắn trước tiên chạy tới phòng tắm. Hiện tại hắn dù không còn giặt dẻo như mấy ngày đầu, song sau mỗi buổi rèn luyện, ngâm mình nửa giờ nước thuốc thì chưa bao giờ gián đoạn. Sau này có lẽ không cần tới, chứ ở giai đoạn hiện tại thì dược thủy là thứ không thể thiếu. Nó vừa giúp hắn xoa dịu gân cốt bắp thịt sau những buổi rèn luyện cao độ, vừa giúp cải thiện cường độ thể chất của hắn từng chút một. Nhất là từ khi bắt đầu học tập phương diện chú tạo, Cao Cường rõ ràng cảm nhận được thể chất của hắn mạnh lên trông thấy. Như 10 ngày trước đây đánh một quyền chỉ khoảng 5.000 kg, hiện nay đã đạt tới trên dưới 10.000 kg. Mà chỉ đánh tay không thôi, chứ quán thâu chân khí thì một quyền 2-3 vạn cân là hết sức dễ dàng. Sau nửa giờ ngâm nước thuốc, Cao Cường tắm qua một cái, mặc vội chiếc quần cộc rồi mau chóng chạy lên phòng ăn. Vừa vào tới phòng, hắn không khỏi hết mũi hít hà, thơm quá, có những món gì mà thơm quá Lực ca. Nhàn Vân lão nhân ngoái đầu, trừng mắt quát lớn, ngồi vào bàn đi, phòng mũi nhìn trông như con lợn hắc hắc. Cao Cường xoa tóc gáy cười xấu hổ, mau chóng chạy tới vị trí bên cạnh sư phụ ngồi xuống, thuận tiện liếc ngang liếc dọc món ăn bày đầy trên bàn. Ngồi ở đối diện, Tống Đại Lực vừa rót rượu vừa nói, món thì cũng có gì đâu, ca chỉ là thích thì nấu đại mà thôi. Nói chung ca không ưa nấu ăn mà cứ phải dập theo khuôn khổ. Ca thích tùy hứng, miệng ăn không bị độc chết là được, khóe miệng co giật. Cao Cường giơ tay chào thua, Lực ca, cảnh giới chủ nghệ của ngươi quá cao, đạo lý ta nghe không hiểu. Nhàn Vân lão nhân nhấc đũa gắp món ăn, thuận tiện nói, ăn uống đi thôi, ba cái đạo lý vớ vẩn, hơi đâu mà đi để ý làm gì cho mệt. Hoàn toàn tán đồng với ý kiến của sư phụ, Cao Cường nhấc đũa gắp một miếng thịt xào với măng chua, rồi cho thẳng vào mồm nhấm nháp thử xem sao. Thịt vừa mềm, vừa chắc, càng nhai càng thấy ngọt, hòa quyện thêm vị chua của măng và hương thơm ngát của dứa, rồi thì các loại hương liệu gia vị. Món xào này quá ngon đi. Tống Đại Lực phi thường tự tin chủ nghệ của mình, gắp tới cho hắn một miếng thịt và cười nói, thử món này đi, thịt phần lườn của cửu đầu xà, tẩm ướp với gia vị tự chế rồi đem nướng trên than. Đảm bảo ăn một miếng là quên luôn lối về khoa trương vậy. Cao Cường hiếu kỳ cho luôn miếng thịt lên miệng nhai. Mùi, thơm, ngậy mà không hề ngấy, tuyệt đỉnh trong hàng ngũ tuyệt đỉnh. Nhất là cái hương thơm cháy cạnh của thịt nướng, quá khó cưỡng rồi. Cao Cường dựng đứng ngón tay cái, không chút kiệm lời tán dương, quá đỉnh Lực ca. Thêm bát nước chấm đu đủ cà rốt như lúc ăn kèm với nem nữa là hết sảy luôn đấy. Tống Đại Lực mặt mũi bất đắc dĩ thấy rõ, hắn thở dài thườn thượt nói, rau củ mới gieo xuống vườn, còn chưa tới mùa thu hoạch đây này, mà ca thì không muốn mua từ bên ngoài về chế biến. Thôi lần này chịu khó ăn thiếu hương vị một chút đi. Vậy đúng lúc này Nhàn Vân lão nhân quay sang đối Cao Cường nói, mập mạp kia đến rồi, ngươi ra đón bọn hắn vào đi kìa mập mạp. Bọn hắn? Cao Cường ngay lập tức hiểu ra là ai đến, đặt đũa xuống mâm xong, liền chạy ra cổng đón người. Vừa đi ra khỏi cửa Nhàn Vân các, đập vào mắt liền là chiếc Zonzo EC bóng 7. Đứng bên cạnh xe có hai người, một mập mạp như thùng phi và một trung niên bề ngoài rắn giỏi. Mập mạp này không ai khác chính là Lão Phệ, đang mải đứng gọi điện thoại. Cao Cường đi tới liền hô lớn hù dọa, Lão Phệ, đến sao không sớm gọi điện cho ta. Lão Phệ bị giật mình thiếu chút rơi điện thoại, liền quay sang trừng mắt mắng chửi, cái đê ma ma nhà ngươi đấy Tiểu Cường, làm Phệ ca hết hồn. Ca đang gọi điện cho tiểu tử ngươi đây, không nghĩ ngươi mũi thính như chó, tự biết đường chạy ra đón, hắc hắc phúc. Cao Cường quỷ mị tiếp cận, vòng tay xiết cổ Lão Phệ, miệng cười ha hà nói, Phệ ca, đây là địa bàn của ta đó, ngươi cái miệng heo tiện này là muốn bị dạy dỗ phỏng. Lão Phệ mặt méo xệch, đập đập tay hắn cầu xin, mau mau buông tay, kẻo Phệ ca tắt thở ra đấy. Bây giờ Cao Cường cũng không tính thế nào Lão Phệ, liền buông tay cười nói, chúng ta vào trong thôi. Thuận tiện dùng bữa chưa dứt lời liền ngoái đầu ra hiệu Hà Đông, rồi khoác vai kéo Lão Phệ tiến nhập Nhàn Vân các. Vừa đi vừa quan sát tủ quầy thuốc, cùng với khách hàng mua bán đông nườm nượp. Lão Phệ không khỏi tặc lưỡi cảm thán, quy mô không nhỏ đấy, tiền có mà kiếm. Bụn khe khẽ lắc đầu, Cao Cường cười xấu hổ nói, chắc hẳn là cũng được đi. Ta phần lớn thời gian dành để tu luyện, kinh doanh phương diện này không được đụng chạm gì tới. Dáng vẻ nghiêm túc, Lão Phệ thẳng thắn nói, ca dự định chuyển tới đây lập nghiệp. Ý ngươi thế nào? Thoáng dừng chân, Cao Cường nhún vai nói, ngươi không tiếc rẻ cơ nghiệp tại Bắc Hải thì cứ chuyển tới đi. Nhưng nói trước là ta không có quan hệ rộng rãi, càng mù tịt về kinh doanh, chẳng giúp được việc gì đâu. Đó nắm tay thể hiện quyết tâm, Lão Phệ cười nói, ngươi không phản đối là được rồi. Ca dự định tới đây xây dựng đế chế của mình. Có một ngày Lão Phệ ta sẽ làm thổ hoàng đế ở thành phố Tân Long này. Nghe đủ oai đi. Được được, giờ thì mời hoàng đế bệ hạ nhanh chân lên cái. Cao Cường không thèm đếm xỉa đáp lại một câu, rồi cứ thế kéo Lão Phệ lôi đi sành sệt.